Trong này hẳn cũng có đan phương đê bán đi. Khách nhân tôn quý, ngài cần phục vụ gì sao? Đa bảo các khí thế gì thường, phục vụ cũng là nhất lưu. Mới vừa bước vào phòng khách, tiếp đó một cô gái trẻ tướng mạo niềm nở hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 122 mua đan phương cùng không gian thạch 1788 chữ. Các ngươi có đan phương để bán không? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Đan phương, xin hỏi quý công tử ngươi cần loại đan phương nào? Đa bảo các chúng ta có rất nhiều loại đan phương. Cô gái trẻ lịch thiệp đáp lời. Hả? Các ngươi có rất nhiều loại đan phương sao? Có thể đem ra cho ta xem một chút được không? Phương Viêm nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú. Lần này tới đây Hà Khẩu quận thành đúng là đến đúng chỗ rồi. Bình thường đan phương đối với phương gia xa là không thể với tới, nhưng tại đây lại có thể tùy ý thấy được. Công tử tôn kính, mời theo ta lên lầu 2. Cô gái trẻ hướng Phương Viêm làm một cái thủ hiệu mời, tiếp đó đi trước dẫn đường. Công tử, là ngươi muốn mua đan phương sao? Tiến vào trong một phòng riêng trên lầu 2. Một cẩm y ông lão tuổi chừng lục tuần hướng Phương Viêm hỏi. Đúng, ta cần đan phương tăng cường tu vi, khôi phục chân nguyên. Phương Viêm ngồi xuống thản nhiên nói. Tiểu thanh dâng trà, lấy trà ngon ta cất giấu. Cẩm y ông lão nghe vậy, hướng nữ hầu bên cạnh phân phó. Chỉ chốc lát, các loại linh quả bánh ngọt cùng linh trà tốt nhất đều bày trên khay trà của Phương Viêm. Công tử, chúng ta này có rất nhiều loại đan phương. Nếu như ngươi dự định tự mình luyện chế, giá tiền không nhỏ, hơn nữa thành phẩm cũng rất cao. Chúng ta ở đây có rất nhiều các loại linh đan đã luyện chế tốt. Nếu như ngươi muốn số lượng lớn, ta có thể bán tiện nghi ngươi một chút. Cẩm y ông lão hướng Phương Viêm thản nhiên nói. Ta vẫn là muốn đan phương. Phiền phức ngươi đem ra cho ta nhìn một chút. Nếu như không lặp lại với đan phương của ta, mà giá cả lại thích hợp, ta đều sẽ mua. Phương Viêm nghe vậy lắc đầu nói. Hắn có tiên giới hệ thống luyện đan các, tương đương với bên người mang theo một bậc thầy luyện đan. Chỉ cần có vật liệu, đan dược gì cũng có thể luyện thành. Quan trọng nhất là phải có đan phương. Phương gia sau này phát triển liền hy vọng hắn. Được rồi, y ông lão nói một tiếng sau đó liền tiến vào bên trong các. Chỉ chốc lát, trong tay liền cầm vài tờ màu sắc ố vàng đan phương. Công tử, đây là hồi khí đan. Đan phương công hiệu khôi phục chân khí của tu sĩ bảo khí cảnh trở xuống. Tấm này là hồi nguyên đan. Đan phương tiên thiên cảnh cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể dùng để khôi phục nguyên khí. Còn đây là tinh nguyên đan. Đan phương có thể tăng cường bảo khí cảnh tu sĩ tu vi, tăng tốc độ tu luyện. Đây là giải độc đan. Cẩm y ông lão lấy ra đều là đan phương phổ biến, không phải rất quý giá. Một số bát cửu phẩm thế lực đều có thu gom. 5 loại đan phương, một tấm là giải độc loại, một tấm là khôi phục tiên thiên cảnh tu sĩ chân nguyên, khác một tấm là hồi khí đan. Phương Viêm đã có, còn có 2 tấm tăng cường tu vi tinh nguyên đan cùng nguyên khí đan. Hồi khí đan đan phương ta đã có, này tứ đan phương giá bao nhiêu, giá cả thích hợp ta đều muốn. Phương Viêm nghe được đối phương giới thiệu xong, nhất thời không khỏi nói. 4 loại đan phương này, trong đó nguyên khí đan đan phương quý trọng nhất. Bởi vì nó thích hợp cho tiên thiên cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ dùng, tăng thêm tốc độ tu luyện. Thứ yếu là hồi nguyên đan đan phương. Nguyên khí đan đan phương giá 300 vạn. Hồi nguyên đan rẻ hơn chút, giá 250 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà tinh nguyên đan chỉ có 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Giải độc đan có chút kém, chỉ có thể giải một vài loại chướng khí cùng với phổ thông độc vật độc. giá 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng là 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Cẩm Y ông lão quan sát kỹ Phương Viêm một cái rồi nói. Cái này có phải hay không quá cao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày. Hồi nguyên đan đan phương so với hồi khí đan đan phương chính là quý giá gấp 10 lần. Phương Viêm trên người tuy có nhiều linh thạch như vậy, nhưng bình thường túi chứa đồ cũng chỉ có 2-3 mét vuông. Nhiều nhất cũng chỉ chứa được khoảng 200 vạn hạ phẩm linh thạch. 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhất định phải trung phẩm túi chứa đồ mới có thể chứa đựng. Trung phẩm túi chứa đồ đã có thể gây nên một số người nhòm ngó. Phải biết thất phu vô tội. Mang ngọc kỳ tội a. Dơ. Quy. A. To. Lý tiền của không lộ ra ngoài. Phương Viêm hắn rất rõ ràng. Huống chi 800 vạn hạ phẩm linh thạch xuất hiện trên người một tên bảo khí cảnh 5 tầng tu sĩ quá bất thường. Vì lẽ đó Phương Viêm cũng không có tùy tiện giao dịch. Thế nên ta mới nói, mua đan phương không có lời, chỉ có thế gia chuyên tu linh dược mới đồng ý làm như thế. Nếu không ngươi vẫn là mua đan dược tăng cường tu vi đi. Chừng 100 vạn hạ phẩm linh thạch liền đủ để tu vi của ngươi tăng lên tới bảo khí cảnh đỉnh cao. Thậm chí có thể để ngươi đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Cẩm Y ông lão nghe vậy không khỏi cười nói. Những đan phương này, Phương Viêm hắn đều cần. Bất quá đắt một chút. Hắn một lần ăn không vô. Huống chi trên người hắn không có nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy. Mà trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch hắn sẽ không đem ra tiêu dùng. Vì lẽ đó hắn liền rơi vào tình huống khó xử. Tinh nguyên đan, nguyên khí đan. Hắn có tiên giới hệ thống. Tu luyện chỉ cần ép. Đan dược tăng cường tu vi đối với hắn cơ bản vô dụng. Nhưng hắn không dùng tới không có nghĩa Phó Khinh Huyên. Phương gia thành viên cũng sẽ không cần. Vì vậy những đan phương này nhìn như vô dụng đối với hắn lại là có tác dụng lớn. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem tất cả mua lại. Tinh nguyên đan nếu tiện nghi một chút nữa, ta liền mua trước đan phương này, cái khác sau này lại nói. Phương Viêm cẩn thận cân nhắc một phen. Cuối cùng tuyển chọn đan phương tăng cường tu vi tinh nguyên đan. Còn nguyên khí đan có thể chờ hắn sau này tu vi tăng cao tại tới mua. Tinh nguyên đan đan phương 100 vạn. Đây là giá rẻ nhất. Nếu như đưa đến một số châu phủ khác bán đấu giá, tuyệt đối không chỉ cái giá này. Cẩm Y ông lão nghe vậy lắc đầu. Được rồi, 100 vạn hạ phẩm linh thạch liền 100 vạn ta mua. Phương Viêm nghe vậy là mạnh mẽ cắn răng nói. Hiện hạ phẩm linh thạch trên người hắn có thể đem ra dùng khoảng 160 vạn. Đủ để mua tinh nguyên đan đan phương còn dư hơn 60 vạn. Mỗi hòm linh thạch này là 1 vạn, 100 hòm vừa vặn 100 vạn. Phương Viêm vỗ càn khôn chứa đồ bên hông. Từng hòm linh thạch liền xuất hiện tại trong phòng. Cẩm Y ông lão từng cái kiểm kê. Tiếp đó hài lòng nói. Công tử, đan phương ngươi cũng thu rồi, chúng ta coi như đã thanh toán xong. Ngươi còn cần hỗ trợ gì không? Cẩm Y ông lão hoàn thành một khoản buôn bán lớn như vậy, nhất thời không khỏi cười nói. Há, đúng rồi, các ngươi có hay không gian thạch dùng cho luyện chế không gian pháp bảo a? Càn khôn túi chứa đồ là do không gian thạch luyện chế mà thành, đa bảo các này khí thế rất lớn. Mà hắn hiện tại cũng phát hiện hắn 100 mét vuông không gian ba lô có chút không đủ dùng. Nhất thời không khỏi muốn mua một ít không gian thạch thăng cấp không gian ba lô. Không gian thạch chúng ta còn có một chút chứ hàng. Cẩm Y ông lão nghe vậy cười nói. Càn khôn túi chứa đồ rất đắt. Tại tu chân đại thế giới còn không được phổ cập. Nhưng không gian thạch cũng không phải đồ vật quý trọng gì. Rất nhiều người đều lấy không gian thạch thử tự luyện chế càn khôn túi. Bất quá thành công rất ít. Hơn nữa mấy người có may mắn thành công cũng đều tự mình cất giữ. Vì vậy càn khôn túi còn không được phổ cập. Giá trị vẫn là rất cao. Đi, mang ta đi xem có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Phương Viêm đối với không gian thạch giá trị cũng có chút hiểu biết. Một khối không gian thạch to bằng cái thước giá trị 10.000 hạ phẩm linh thạch. Có thể để cho không gian ba lô đang gia tăng 40-50 mét vuông. Mà không gian thạch tìm thấy trong cao gia tàng bảo khố lại giá trị 20.000 hạ phẩm linh thạch. Đến đại sảnh đa bảo các, Phương Viêm được kiến thức đối phương cái gọi là có chút tồn kho là như thế nào. Không gian thạch to bằng cái thước có hơn 100 khối. Nếu như đem số không gian thạch này đều để thăng cấp không gian ba lô, không phải có thể để cho không gian ba lô tăng mấy ngàn mét vuông a. Cảm nhận được không gian thạch tỏa ra nồng nặc không gian rung động, Phương Viêm trong lòng không nhịn được cảm khái. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 123 mạc danh bị đuổi giết 1685 chữ linh thạch a. Dù nhiều cũng vĩnh viễn không đủ tiêu khi Phương Viêm rời khỏi đa bảo các. Hạ phẩm linh thạch trên người hầu như đã tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn lại 3 vạn trung phẩm linh thạch cùng 500 thượng phẩm linh thạch mà hắn không đụng tới. Phương Viêm không nhịn được cảm khái. Có điều hết thảy đều đáng giá. Không nói tinh nguyên đan đan phương giá trị 100 vạn. Chỉ bằng vào 120 khối không gian thạch to bằng cái thước đã không uổng chuyến này. Kỳ thực Phương Viêm cũng nên thấy đủ. Nếu không phải hắn tiêu diệt huyết sát mã tạp đoàn thu được một bút tiền lớn. Lấy giá trị bản thân hắn tuy có thể mua được đan phương. Còn lại cũng chỉ có thể để hắn mua một khối không gian thạch nhỏ a. Rời khỏi đa bảo các. Phương Viêm cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía. Thấy phía sau cũng không có người theo dõi. Lúc này mới tìm một gian khách sạn trong thành ở lại. Hiện tại không gian thạch đã tới tay, hắn cần phải không gian ba lô thăng cấp, sau đó lại học tinh nguyên đan đan phương. Học được đan phương hắn sẽ có thể luyện chế linh đan. Đến lúc đó trở lại Ngạo Hàn Tông. Hắn là có thể đem vật này đưa cho Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh. Bọn họ có đan dược tăng cường tu vi tinh nguyên đan. Sau đó tu luyện nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Đinh chúc mừng ký chủ thăng cấp không gian ba lô thành công, không gian ba lô mở rộng đến 5.000 mét vuông. Phương Viêm đem không gian ba lô thăng cấp, tiếp đó cẩn thận nghiền ngẫm tinh nguyên đan đan phương. Chỉ chốc lát, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu. Đinh chúc mừng ký chủ thu thập được tinh nguyên đan phương pháp luyện chế. Không gian tồn trữ 5.000 mét vuông. Hiện tại lại đạt được tinh nguyên đan phương pháp luyện chế. Mà dược liệu luyện chế tinh nguyên đan ta đều có. Hiện tại có thể luyện chế A. Phương Viêm nghe được âm thanh thông báo của hệ thống không nhịn được khẽ cười. Vận may đến chẳng cũng không chẳng nổi. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ là tinh nguyên đan không thể dùng đến tăng cao tu vi của hắn. Nếu không thì lại càng thêm hoàn mỹ a. Tại Hà Khẩu quận quận thành Phương Viêm thu được thứ mình cần. Tiếp tục ở lại cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Thân ở phố xá sầm uất. Hắn không thể thỏa thích nghiền ép tiềm năng bản thân. Nếu như về Ngạo Hàn Tông trên đường nhất định sẽ không cô quạnh. Tại Hà Khẩu quận quận thành Phương Viêm đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền trả phòng chuẩn bị chạy về Ngạo Hàn Tông. Hà Khẩu quận quận thành Bùi Phủ. Cái gì, ngươi nói Phương Viêm tiểu tử này sáng sớm hôm nay rời khỏi Hà Khẩu quận quận thành. Nghe thuộc hạ báo cáo, Lý Trọng Dũng một mặt suối quẩy. Ngày hôm qua bọn họ vừa lấy được tin tức nơi nghỉ của Phương Viêm. Còn không chuẩn bị động thủ. Cái tên này dĩ nhiên sáng sớm liền ra khỏi thành. Ngươi mau mau phái người nhìn chằm chằm tiểu tử này cho ta. Ta đi thông báo chúa công đồng thời nhận chỉ thị nên làm gì tiếp theo. Vừa dứt lời, Lý Trọng Dũng liền một đường chạy đi thông báo Bùi Thế Minh. Chỉ chốc lát, một đội khinh kỵ binh chạy ra Hà Khẩu quận quận thành. Phương hướng chính là con đường Phương Viêm đi về Ngạo Hàn Tông. Dương đại nhân, mục tiêu lần này để chúng ta ra tay có tu vi gì à? Một tên trung niên rục ngựa lao nhanh, hướng về phía người trung niên cầm đầu hỏi. Chúng ta lần này ra tay chính là một tên bảo khí cảnh ba tầng tôn môn đệ tử. Hảo hảo biểu hiện. Sự tình lần này hoàn thành. Bùi thiếu tuyệt đối thiếu không được chỗ tốt cho cả ngươi và ta. Dương Tính cười nói. Bằng vào chúng ta một bảo khí cảnh 7 tầng. 4 cái bảo khí cảnh 6 tầng. 5 cái bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ đối phó một bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ châu A. Thật không biết Bùi thiếu nghĩ như thế nào, lại phiền Dương đại nhân ngài tự mình ra tay. Tiêu Sư nghe vậy không khỏi thầm nói. Gỗ dầu bớt nói, mau làm việc, Bùi thiếu an bài như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Dương Tính nghe vậy cố tình quát lớn một tiếng. Kỳ thực hắn cũng rất tán thành lời nói của đối phương. Nhiều như vậy người đi đối phó một bảo khí cảnh ba tầng tu sĩ có chút đại tài tiểu dụng. Phương Viêm vừa tiến vào khu vực không có người ở. Hóa phong thân pháp liền triển khai đến mức tận cùng. Bắt đầu liều mạng nghiền ép tiềm năng bản thân. Trái lại đám trinh sang phía sau âm thầm kêu khổ, chúng nhất thời bất cẩn, mất tung tích Phương Viêm. Nếu không phải hắn biết rõ mục đích của Phương Viêm là ở Ngạo Hàn Tông, hơn nữa trên người còn có thiên lý truy hồn hương, nếu không giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể bỏ theo dõi trở lại phục mệnh. Vương Tam, ngươi nói tiểu tử này ở gần đây sao? Dương Tính dẫn người đi mấy trăm dặm mới đuổi theo được Tiếu Tham. Vương Tam nhất thời hơi nghi hoặc hỏi. Mở ngoặc tròn Tiếu Tham gạch ngang, hẳn là lính trinh sát đóng ngoặc tròn Phương Viêm chân trước mới đi. Chân sau bọn họ liền đến. Nhưng để bọn họ không nghĩ tới, vốn cho chỉ mất vài phút có thể hoàn thành, nay bọn họ lại đã trì hoãn hơn nửa canh giờ đều không thể hoàn thành. Suýt chút nữa mất đi tung tích mục tiêu nhiệm vụ. Ta ở trên người hắn lưu lại thiên lý truy hồn hương. Nếu như không có chạy ra ngàn dặm, tiểu hoa điêu của ta đều có thể lần theo. Vương Tam nghe vậy cung kính nói. Nếu mục tiêu gần, mà chúng ta cũng tới, mau mau khóa chặt tiểu tử này, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta còn hướng về Bùi thiếu báo cáo. Dương nghe vậy hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn rất buồn bực. Tiểu tử này không hiểu là làm như thế nào. Hơn nửa canh giờ dĩ nhiên chạy đi mấy trăm dặm. Vội vàng đi đầu thai A. B. H. A. Y. Biết bọn họ cưới hắn huyết bảo mã. Ngày đi ngàn dặm. Nhưng vì đuổi đến nơi này, hắn huyết bảo mã đều sắp chết mệt A. Tại đây một sơn đồng nhỏ. Bốn phía mặc dù có chút cành khô lá héo yểm hộ, nhưng mùi vị thiên lý truy hồn hương rất đậm. Ta dám kết luận người này ngay ở bên trong hang núi này. Vương Tam nhìn tiểu hoa điêu tại một đống cành khô lá héo giữa sườn núi chít chít kêu to, nhất thời không khỏi nói. Tại đây cũng tốt, ngươi đi đem tiểu tử này bắt tới cho ta. Dương Tính chỉ vào một tên bảo khí cảnh ba tầng tu sĩ ra lệnh. Tên bảo khí cảnh ba tầng xốc cành khô nát diệp bao trùm tại cửa động. Tia sáng xuyên vào đến trong hang động. Một bóng người đập vào mi mắt. Dương đại nhân, trong động có người, một tên thiếu niên ở bên trong tu luyện. Nếu là tiểu tử kia liền đem hắn bắt ra cho ta. Dương Tính trầm giọng ra lệnh. Cỏ dại nơi cửa động bị người dùng man lực bạo lực xốc lên. Phương Viêm liền phát giác ra. Mở đóng ra hai con mắt vốn đóng chặt từ trong tu luyện tỉnh lại. Có chút tức giận nhìn ra ngoài cửa động. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào những người này hướng về phía ta mà đến? Nhưng ta không nhớ rõ khi nào đắc tội qua một đám người như vậy à? Cơ. À. Cơ. Ngươi là người nào? Muốn làm gì? Tên tu sĩ bảo khí cảnh 3 tầng vẫn không có bước vào trong động. Tiếp đó Phương Viêm liền đứng dậy lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Phương Viêm từ trong động đi ra, Dương Tính nhất thời không khỏi nói. Làm sao ngươi biết ta tên Phương Viêm? Ai nói cho ngươi? Phương Viêm lông mày ngưng lại, hướng đối phương hỏi ngược lại. Dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng đậm. Ngươi là Phương Viêm thì tốt rồi, người đến bắt lại cho ta, nếu như dám cả gan phản kháng, giết bất luận tội. Dương Tính cười lạnh một tiếng, hướng 5 tên bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ bên người ra lệnh. Muốn bắt ta, các ngươi là muốn chết à? Phương Viêm thấy tình thế có chút không đúng. Mấy kẻ này nhất định là tìm đến mình phiền phức. Muốn tiểu gia mệnh, phải hỏi qua tiểu gia trong tay nắm đấm mới được. Nhất thời quát mắng một tiếng, hóa phong thân pháp triển khai, tránh thoát cuộc diện 5 người vây công. Một cách băng sơn quyền hướng về Dương Tính đánh tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 124 ai cản ta đều phải chết. Tiểu tử, lại dám phản kháng, thật đúng là điếc không sợ súng. Dương Tính vạn lần không nghĩ tới Phương Viêm sẽ hung hãn như vậy, phát hiện tình huống đối lập liền động thủ. Nhất thời quát một tiếng, tay một phải giơ lên đón lấy Phương Viêm đánh ra băng sơn quyền. An quyền tiếp xúc, một bên tay toàn lực, mà một cái khác nửa đường chặn lại. Tuy rằng tu vi có chênh lệch không nhỏ, nhưng Phương Viêm kỹ cao một bậc. Đối phương gắng đón đỡ Phương Viêm băng sơn quyền, bóng người loáng lên một cái, liên tiếp lui ra 2 bước mới ổn định thân hình. Hảo tiểu tử, nguyên lai thật sự có tài, coi thường ngươi, dĩ nhiên ăn chút thiệt thòi nhỏ. Dương Tính ổn định thân hình, hướng về phía Phương Viêm cười lạnh nói. Coi thường ta, ăn chút thiệt thòi. Nói cho ngươi, hôm nay tiểu gia với các ngươi không để yên. Phiền phức dĩ nhiên phiền tới trên đầu tiểu gia. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Mạc xanh kỳ diệu có người công kích quấy rối bản thân tu luyện. Phương Viêm ôm một bụng hỏa khí, một lần nghiền ép tiềm năng bản thân đến cực hạn dễ dàng sao? Nguyên bản lần này tu luyện có thể tăng cường 20.000 ép, không nghĩ tới lại bị đối phương đánh gãy tiết tấu tu luyện. Lần này ít đi 7-8.000 ép. Chỉ bằng vào điểm này, những kẻ trước mắt toàn bộ đáng chết. Chỉ bằng ngươi, một tên bảo khí cảnh 3 tầng run rế, đại gia ta một cái tát liền đập chết ngươi. Một tên bảo khí cảnh 6 tầng nghe được Phương Viêm kiêu ngạo nhất thời không khỏi kêu gào nói. Phương Viêm hơi nhướng mày. Những người này có thể nói là thế tới hung hăng. Nhân số không phải rất nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. 5 tên bảo khí cảnh 3 tầng tu sĩ hắn có thể hoàn toàn không để trong mắt. Nhưng bảo khí cảnh 6 tầng cùng bảo khí cảnh 7 tầng tu sĩ hắn liền không thể vận 12 thành chú ý. Bắt sặc phải bắt vua trước, trước tiên giết chết đầu mục bảo khí cảnh 7 tầng, những người còn lại sẽ dễ dàng đánh tan. Trong nháy mắt, Phương Viêm liền phân tích thiệt hơn. Hiện tại không giống như lúc đối mặt đám mã tặc nhân số đông đảo. 11 người. Như muốn đà kích trước hết đem kẻ lợi hại nhất giết chết. Sau đó lại diệt trừ bảo khí cảnh 3 tầng. Cuối cùng là mấy tên bảo khí cảnh 6 tầng. Nhân lúc đang nói chuyện, mấy tên bảo khí cảnh 6 tầng tu sĩ cười nhạo Phương Viêm liền vung kiếm đâm thẳng hắn. Phương Viêm cười nhạt. Một cái băng sơn quyền trong nháy mắt nổ ra, đem thế tiến công dễ dàng ngăn trở. Hóa phong thân pháp triển khai ra, tách ra khỏi đối phương, hướng về Dương Tính nhào tới. Huyễn ảnh trăm mạc mạn tê, hơ y, e, nơ, bơ, a, nơ, gơ, sơn. Phương Viêm vừa tới gần Dương Tính, hung mãnh công kích tựa như mưa to gió lớn liên miên không dứt. Huyễn ảnh kiếm quyết, thủy ảnh kiếm, băng sơn quyền liên tiếp không ngừng đánh ra. Tiểu tử, ngươi không phải bạo khí cảnh ba tầng. Bạo khí cảnh ba tầng tu sĩ không thể có sức chiến đấu mạnh như thế. Ngươi chắc chắn phải là bạo khí cảnh bốn tầng. Dương Tính bị Phương Viêm áp chế, đánh đến không có cả sức đánh trả. Mấy người phụ cận cũng đều không thể xen tay vào được. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Bạo khí cảnh ba tầng tu vi, là ai nói cho ngươi, Lý Vân Thông sao? Phương Viêm nghe vậy đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Dương Tính nghe vậy đột nhiên cả kinh. Tiểu tử này là làm sao biết là Ngạo Hàn Tông Lý Vân Thông tiết lộ tin tức thân phận của hắn? Không trách. Hóa ra là tên kia. Lấy quan hệ của hắn tại Ngạo Hàn Tông. Muốn biết ta ở đâu? Phái ra nhân thủ đối phó ta không phải là không thể. Phương Viêm nghe được đối phương hỏi ngược lại biết là đối phương nói lỡ miệng. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, tình huống này vẫn có chút không đúng. Vân Thông tại Duyệt Châu Thành từng phái người ra tay với hắn, hơn nữa còn là tiên thiên cảnh cường giả. Lần kia không có thể đem hắn chém giết, lần này không nên phái đối thủ kém như thế tới đối phó hắn. A, mới có một tên bảo khí cảnh 7 tầng tu sĩ, 4 cái bảo khí cảnh 6 tầng tu sĩ. Muốn tuyệt sát hắn rõ ràng không thể à. Nơ. E. U. Biết. Ngươi liền có thể an tâm đi chết. Miễn cho chết lại thành hồ đồ vượt. Dương Tính cười gằn. Nguyên bản nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới sẽ vướng tay chân như vậy. Bảo khí cảnh 4 tầng có thể cùng bảo khí cảnh 7 tầng giao thủ. Chết là các ngươi mới đúng. Nếu đã là kẻ địch, hơn nữa còn là Lý Vân Thông phái tới, Phương Viêm cùng Lý Vân Thông cừu hận cơ bản không thể hóa giải. Đương nhiên phải ra tay toàn lực đem đám người chuyến này toàn bộ đánh chết. Coi như không thể đả kích Lý Vân Thông thế lực, cũng có thể buồn nôn đối phương một hồi. Băng sơ. To. Nơ. Tị. Hơ. U. Y. Mạc mạn tê. Hơ. Y. E. Nơ. Bơ. A. Nơ. G. Sơn quyền đánh về Dương Tính. Thủy ảnh kiếm thủy mạc mạn thiên phong lại thế tiến công 4 tên bảo khí cảnh 6 tầng khác. Tiếp đó thân hình xoay một cái, huyễn ảnh chạm xuất ra, 18 đạo kiếm ảnh hướng về đối phương rào sát. Đáng chết. Tiểu tử này tu vi không cao, làm sao lợi hại như vậy, sát chiêu tầng tầng thi triển. Dương Tính quát lớn, mũi kiếm xoay một cái, hướng về Phương Viêm đâm tới, đỡ lại thế công cuồng bạo của Phương Viêm. Hiện tại nếu hắn không liều mạng, sau này hắn sẽ không còn có cơ hội liều mạng. Phương Viêm mạnh mẽ, có thể nói đã vượt qua hắn nhận thức. Mơ. À. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tính tay run lên. Một tấm hỏa diễm phù từ ốm tay áo bắn ra. Khẽ quát một tiếng. Nhất thời hỏa diễm phù liền hóa thành một con đại hỏa điểu đánh về phía Phương Viêm. Dĩ nhiên dùng linh phù, ngươi đắc là cung dương hết đà. Hỏa diễm phù hóa thành một con hỏa điểu đập tới. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Một đòn băng sơn quyền đánh ra. Một loại cương mãnh khí thế lực phách hoa sơn đón lấy hỏa điểu. Chỉ nghe ầm một tiếng. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Khủng bố sóng nhiệt đánh vài tên bảo khí cảnh phụ cận liên tiếp lui về phía sau. Huyễn ảnh trăm sơ o nơ hơ u y e. Nơi ảnh chạm, Phương Viêm nắm lấy cơ hội hiếm có này, huyễn ảnh kiếm quyết, băng sơn quyền không cần tiền đánh ra. Một luồng liều mạng tư thế, an tính tả chi hữu chặn, đột nhiên bị băng sơn quyền bắn trúng. Thân thể cứng đờ, không có bất kỳ động tác phản kích. huyễn ảnh chạm tiếp đó chém tới. Hắn muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Khủng bố sức mạnh trực tiếp đem đánh bay, trước ngực biến thành một mảnh máu thịt me bét. Kiếm chiêu thật là lợi hại, đây hẳn là địa cấp kiếm kỹ chứ, có thể phá hoàng kim nhuyễn giáp của ta. Dương Tính miệng phun máu tươi, đầy mặt kinh hãi. Ngươi có thể an tâm ra đi. Phương Viêm cười khẽ. Băng Sơn Quyền trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, đầu Dương Tính tự như quả dưa hấu nổ tung. Máu tươi bắn ra bốn phía. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 80 điểm tích lũy. Âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Tiếp đó, ánh mắt Phương Viêm lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bốn tên bảo khí cảnh 6 tầng đang vây công mình. Đại nhân chết rồi, đại nhân chết rồi, nhanh giết tiểu tử này báo thù rửa hận cho đại nhân. Dương Tính vừa chết, bốn tên bảo khí cảnh 6 tầng nhất thời gầm lên liên tục, hướng về Phương Viêm nhào tới. Ai cản ta đều phải chết. Phương Viêm quát to một tiếng. Hiện không có bảo khí cảnh 7 tầng kiềm chế. Những tên này tuy rằng tu vi cao hơn 2 tầng so với hắn, bất quá vẫn không đủ để hắn quá mức coi trọng. Bởi vì võ kỹ hoặc là kiếm kỹ bọn họ tu luyện, không có một môn nào đạt đến nhất đại tông sư cảnh. Phải biết, vũ kỹ cùng kiếm kỹ, bất kể là nhân cấp đỉnh cấp hay là nhân cấp sơ cấp, chỉ cần đem tu luyện tới nhất đại tông sư cảnh, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đều có thể sánh được địa cấp võ kỹ bình thường. Năm người mới giao thủ một cái, Phương Viêm băng sơn quyền liên tục đánh ra. Trong nháy mắt có 2 người bị đánh bay, giữa không trung miệng phun máu tươi, trong đó còn lẫn một chút mảnh vỡ nội tạng. Không cần quá lâu đã bị Phương Viêm đánh thành trọng thương. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 125 trả nhiệm vụ 1622 chữ huyễn ảnh trăm bản. Phương Viêm dự định giết chết 5 tên bảo khí cảnh 3 tầng trước. Không nghĩ tới 4 tên bảo khí cảnh 6 tầng lại chịu đòn kém vậy. Mới đối mặt liền bị hắn đánh trọng thương 2 người. Vì vậy sách lược chiến đấu thay đổi. Huyễn ảnh trảm triển khai. Bắt đầu toàn lực đánh giết 2 tên bảo khí cảnh 6 tầng bị thương nặng. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 140 điểm tích lũy. Chỉ một chiêu kiếm, 2 tên bảo khí cảnh 6 tầng bị thương liền bị Phương Viêm giết. Ra tay, mọi người đồng loạt ra tay. Tiếng hét lớn gấp gáp vang lên trong đám người, 8 người không hẹn mà cùng hướng về Phương Viêm xuất tuyệt chiêu. Nhưng hóa phong thân pháp quá mức rủ mị. Khi triển khai, không thể cảm giác được bất cứ chút phong thanh nào. Hiện tại Phương Viêm ra tay toàn lực, có thể nói là không người có thể ngăn cản. Tuy trong 8 người còn có 2 tên bảo khí cảnh 6 tầng, nhưng bảo khí cảnh 6 tầng ở đây so với huyết sát mã tập đoàn đại thủ lĩnh đầu A Hổ thì yếu hơn không ít. 2 người có thể nói hoàn toàn cùng một cấp bậc. Chạy chạy mau, tiểu tử này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Lại có một tên bảo khí cảnh 6 tầng cùng một tên bảo khí cảnh 3 tầng chết thảm. Còn lại một tên bảo khí cảnh 6 tầng biết bọn họ lần này sợ là đá trúng tấm sắt. Mục tiêu căn bản không yếu giống trong tình báo. Nếu nói bọn họ là cừu non, Phương Viêm chính là mãnh thú xài lang hổ báo, là khủng long bảo chúa. Đánh bọn họ cơ bản không tốn bao sức. Bảo khí cảnh 7 tầng cao thủ duy nhất trong bọn họ đều chết. Giết bảo khí cảnh 6 tầng tu sĩ với sát tinh này mà nói như giết gà giết chó. Đây căn bản không phải là đánh nhau, mà là đi chịu chết. Trốn. Hiện tại mới nghĩ tới trốn. Ngươi không cảm thấy quá chậm sao? Nhìn 6 người tản ra bốn phía, Phương Viêm khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng.

Đậu A Báo đã chuẩn bị kỹ càng, dùng một túi vải bố bao lấy, đưa đến trước quầy nhiệm vụ trong Đằng Vân Điện. Bởi vì ba cái đầu này được để trong không gian ba lô, nên vẫn như vừa mới cắt ra khỏi cơ thể, không có một chút mùi hôi thối. Đưa lệnh bài thân phận cho ta xem ngươi tiếp nhiệm vụ gì. Thanh niên mặc áo xanh nhìn lướt qua Phương Viêm, bộ dạng cao cao tại thượng, nhàn nhạt nói. Phương Viêm, ngươi nhận chính là nhiệm vụ tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn. Thanh niên mặc áo xanh hướng Phương Viêm hỏi. Nửa tháng trước, nhiệm vụ này có biến động. Độ khó của nhiệm vụ tăng cường. Thù lao tăng cường. Bởi vì mục tiêu nhiệm vụ tu vi gia tăng. Không phải như trong tình báo nói đậu A Hổ tu vi bảo khí cảnh 5 tầng. Mà là bảo khí cảnh 6 tầng. Đậu A Long cùng đậu A Báo cũng đạt tới bảo khí cảnh 5 tầng. Vì vậy hoàn thành nhiệm vụ này, khen thưởng tăng gấp đôi. Thì ra là như vậy. Là tình báo xảy ra vấn đề. Ta còn tưởng rằng ta giết nhầm người đâu. Đây là thủ cấp 3 vị đương gia huyết sát mã tạc đoàn. Phương Viêm nghe đối phương giải thích thản nhiên nói. Phương Viêm, nếu như ta nhớ không lầm, khi nhận nhiệm vụ, ngươi mới chỉ là bảo khí cảnh 3 tầng. Coi như ngươi có thực lực vượt cấp khiêu chiến, ngươi cũng không thể tiêu diệt những tên mã tặc này. Thanh niên mặc áo xanh cũng không có lập tức nhận đầu người Phương Viêm đưa tới, mà có chút hoài nghi nói. Có năng lực tiêu diệt mã tặc hay không, ngươi xem thủ cấp bọn họ chẳng phải sẽ biết sao. Còn nữa, huyết sát mã tặc đoàn là hơn nửa tháng trước bị ta diệt. Lấy hệ thống tình báo trong môn phái cũng có thể thu được phong thanh. Ngươi hẳn là không cần phải hoài nghi ta. Phương Viêm bị người khác nghi vấn năng lực của mình cũng không tỏ ra tức giận, thản nhiên nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 126 chấn ma tháp 1712 chữ Đằng Vân Điện. Đại sảnh nhiệm vụ. Lúc này ba cái đầu dính đầy huyết ô. Vết máu khô héo. Ba cái đầu con ngươi mở lớn. Một bộ dáng vẻ chết không nhắm mắt. Đúng là thủ cấp của bọn đậu A Hổ huyết sát mã tạc đoàn. Thanh niên mặc áo xanh đánh giá ba cái đầu lâu dữ tợn trên quầy thở phào nhẹ nhõm. Bảo khí cảnh 3 tầng lấy thủ cấp kẻ địch trong mấy trăm mã tặc. Càng chém giết một tên bảo khí cảnh 6 tầng. Hai tên bảo khí cảnh 5 tầng tu sĩ. Chỉ sợ dù là bảo khí cảnh 7 tầng bình thường cũng không làm được đi. Nếu như để hắn biết Phương Viêm khi trở lại chém thêm một tên bảo khí cảnh 7 tầng. Bốn tên bảo khí cảnh 6 tầng. Hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Nhiệm vụ hoàn thành. 20.000 hạ phẩm linh thạch. 2.000 điểm cống hiến tông môn. Trong đó điểm cống hiến đã gửi đến bên trong thân phận lệnh bài của ngươi. Linh thạch ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến bảo khố tông môn lính. Thanh niên mặc áo xanh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, tiếp đó thông báo cho Phương Viêm. Cảm ơn. Phương Viêm tiếp nhận lệnh bài thân phận cười nói. 20.000 hạ phẩm linh thạch. 2.000 điểm cống hiến tông môn. Với Phương Viêm mà nói vẫn còn có chút thiếu. Nhưng thiếu vẫn hơn không. Nhiệm vụ giao xong. Phương Viêm cũng không ở lại lâu trong cung điện. Không để ý ánh mắt khiếp sợ hâm mộ bốn phía. Quay trở lại nơi ở. Phương Viêm, nghe nói ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ mới về. Tất cả thuận lợi chứ? Phương Viêm trở lại nơi ở không lâu. Phó Khinh Huyên nghe được tin tức Phương Viêm trở về liền đến thăm Phương Viêm. Phương Viêm, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hiện tại tu vi của ta đã là bảo khí cảnh 3 tầng. Ta rốt cuộc đuổi kịp ngươi. Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm cười vui vẻ nói. Ha ha, e là lại để cho ngươi thất vọng rồi. Ta hiện tại đã không phải bảo khí cảnh 3 tầng nữa mà là bảo khí cảnh 5 tầng. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên cười nói. Cái gì bảo khí cảnh 5 tầng, ngươi tu luyện kiểu gì vậy? Lúc mới ra ngoài ngươi chỉ có tu vi bảo khí cảnh 3 tầng, không tới 1 tháng liền tăng 2 tầng. Ta mất cả tháng trời mới tăng 1 tầng. Còn thiên lý không a, Phó Khinh Huyên kinh sợ khóe miệng run rẩy. Một bộ ảo não nói. Nguyên vốn còn muốn cho đối phương một chút kinh hỉ, không nghĩ tới mình lại vô tình bị đả kích. Cho ngươi. Đây là lần này ta mang trở về cho ngươi đan dược tăng cường tu vi. Say này có tinh nguyên đan phụ trợ tu luyện. Tu luyện nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Phương Viêm nghe vậy lấy ra mấy bình tinh nguyên đan đưa cho Phó Khinh Huyên nói. Phương Viêm, mấy bình tinh nguyên đan rất quý, ngươi cho ta, sau này ngươi lấy cái gì tu luyện? Phó Khinh Huyên cau mày. Cũng không nhận tinh nguyên đan mà Phương Viêm đưa tới. Không cần. Đan dược như vậy trên người ta còn có rất nhiều. Ngươi cầm tu luyện đi. Tu vi của ngươi cũng nên tăng lên chút a. Phương Viêm nghe vậy cười lắc đầu nói. Cho ngươi, ngươi liền yên tâm thu, đợi lát nữa ta còn phải đưa mấy bình cho Phương Thanh. Tranh thủ để hắn sớm ngày tiến vào nội môn. Tiến Phó Khinh Huyên. Phương Viêm lại đi tới ngoại môn một chuyến. Đưa Phương Thanh mấy bình tinh nguyên đan cùng hồi khí đan. Sau đó mới trở lại nơi ở bắt đầu tu luyện. Ngạo Hàn Tông, đỉnh núi nơi tu luyện của Lý Vân Thông. Cái gì ngươi nói Phương Viêm hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn, sao có thể có chuyện đó? Lý Vân Thông nghe thủ hạ bẩm báo nhất thời không khỏi thất thanh nói. Rác rưởi, rác rưởi. Thùng cơm. Đường đường huyết sát mã tặc đoàn. Một tên bảo khí cảnh 3 tầng đều giải quyết không được. Trái lại bị người diệt. Chết cũng là đáng đời chúng. Còn có. Tên Lý Trọng Dũng làm việc như thế nào? Không phải nói hắn tìm cơ hội ra tay với Phương Viêm sao, làm sao đến hiện tại còn để hắn bình yên trở lại Ngạo Hàn Tông? Lý Vân Thông nghĩ đến Phương Viêm không những hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tu vi tiến nhanh trở lại Ngạo Hàn Tông. Nhất thời giơ chân nổi giận mắng. Lý Sư Huynh. Có một phong thư Hà Khẩu quận quận thành Bùi gia Bùi Thế Dân gửi cho Sư Huynh ngài. Đột nhiên một tên đệ tử ngoại môn phụ trách thư tín bên ngoài phòng cất cao giọng nói. Đi vào. Đệ tử ngoại môn nhận linh thạch ban thưởng của Lý Vân Thông, tiếp đó liền thiên ăn vạn tạ rời đi. Bùi Thế Dân. Hà Khẩu quận quận thành thành thủ Bùi Trung Liệt ấu tử. Hắn gửi thư hỏi Phương Viêm có trở lại Ngạo Hàn Tông chưa? Bùi Thế Dân cũng phái người ra tay với Phương Viêm. Nhưng cuối cùng cũng thất bại, nghe ngữ khí dường như tổn thất không nhỏ, dự định trả thù. Xem xong thư Bùi Thế Dân gửi, Lý Vân Thông đăm chiêu nói. Nếu như ta ra tay đem Phương Viêm giết, Bùi Thế Dân hắn nhất định sẽ nhận một món nợ ăn tình của ta. Bùi gia cũng coi như một đại gia tộc. Coi như ta cung cấp tình báo để hắn ra tay đối phó Phương Viêm, bọn họ nhất định sẽ rất tình nguyện. Trở về Ngạo Hàn Tông, Phương Viêm ban ngày đều sẽ đến trong Ngọc Lâm Sơn mạch thỏa thích tiêu xài chân khí nghiền ép tiềm năng bản thân. Đêm khuya sẽ trở lại nơi ở luyện công đà tỏa tích lũy ép. Cứ như vậy song trọng liều mạng tu luyện. Hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Chớp mắt, Phương Viêm trở lại Ngạo Hàn Tông đã được 7 ngày. Trong 7 ngày này, Phương Viêm ngoại trừ tu luyện ra, còn có một cách để hắn cảm thấy hứng thú, chính là mỗi ngày đến Bách Chiến Lôi Đài luận bàn. Cùng cảnh giới tu sĩ luận bàn, không có ai là đối thủ của hắn. Dù là những đệ tử từng có 5 thắng liên tiếp, 6 thắng liên tiếp ghi chép trong tay hắn cũng không đỡ nổi 2-3 hiệp. Mấy ngày này, Lý Vân Thông có mấy lần dẫn người đến gây sự với Phương Viêm. Nhưng lần nào cũng bị Phương Viêm tàn nhẫn giáo huấn một trận. Dần già tu sĩ cùng cảnh giới không người nào dám tới gây sự với Phương Viêm. Phương Viêm, thật đúng là không biết ngươi tu luyện kiểu gì, sư huynh bảo khí cảnh 6 tầng đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn bảo khí cảnh 6 tầng đệ tử nằm ngang trên lôi đài, Phó Khinh Huyên vô cùng hưng phấn. Qua lần giáo huấn này, Lý Vân Thông cũng không dám tới gây sự với Phương Viêm nữa. Ngươi cũng không kém à. Thời gian gần đây ngươi cũng tiến bộ thần tốc. Hẳn là sắp đột phá bảo khí cảnh 4 tầng đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vẫn là nhờ tinh nguyên đan của ngươi, ta có chút linh cảm, 2 ngày tới có thể sẽ đột phá. Phó Khinh Huyên hướng Phương Viêm cảm kích nói. Đúng rồi. Chúng ta tiến vào nội môn cũng được 1 tháng. Nghe nói đệ tử nội môn nhập môn qua 1 tháng. Trong môn phái đều sẽ chỉ định nhiệm vụ. Thử thách độ trung thành môn nhân đệ tử đối với tông môn. Phương Viêm đột nhiên nói. Đúng đấy. Việc này ta cũng đã nghe nói. Nửa tháng trước, đã có một nhóm đệ tử nhập môn hơn 1 tháng ra ngoài rèn luyện. Nghe nói là đi Bách Chiến Thành trấn Ma Tháp rèn luyện. Phó Khinh Huyên cười đáp. Lần này hẳn là chúng ta cũng sẽ tiến vào trấn Ma Tháp rèn luyện. Nghĩ đến đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông hàng năm đều duy trì khoảng 500-600. Một phần đệ tử đóng quân tại trấn Ma Tháp trong Bách Chiến Vương lãnh địa. Phương Viêm nhất thời không khỏi nói. Trong trấn Ma Tháp trấn áp các loại ma vật thế giới trong lòng đất. Phần lớn nguồn thu các thế lực lớn đều đến từ trấn Ma Tháp. Ngoài ra còn có một số hoang cổ cấm địa. Trong những cấm địa này, thiên tài địa bảo vô số. Nhưng dị thường nguy hiểm. Kém xa trấn Ma Tháp an toàn. Rèn luyện, rất nhiều người đều chọn trấn Ma Tháp tương đối an toàn. Trấn Ma Tháp là nơi đệ tử các thế lực lớn đãi vàng. Nghe nói nơi đó linh thạch khắp nơi. Thiên tài địa bảo vô số. Chỉ cần ngươi có thực lực, một đêm liền có thể trở thành cự phú phú giáp một phương. Nơi đây là nhân gian thiên đường, hết thảy tu sĩ đều ngóng trông. Phó Khinh Huyên gần đây thu thập các loại tư liệu về trấn Ma Tháp. Ta còn nghe nói phần lớn đệ tử tinh anh nội môn vừa đến trong trấn Ma Tháp đều là ở lại không muốn trở về. Ngoại trừ khi cần phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn sẽ về tông một chuyến. Thời gian còn lại đều sẽ ở trong trấn Ma Tháp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 127 phi đao môn. Địa sát tông thời gian như thoi đưa loáng cái liền qua. Phương Viêm trở lại Ngạo Hàn Tông cũng được nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Phương Viêm tu vi có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Dưới hình thức tu luyện biến thái tự ngược, hắn cũng tiến vào bảo khí cảnh tầng thứ 6. Tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Dù là Phó Khinh Huyên nhờ ăn vào lượng lớn tinh nguyên đan của Phương Viêm, cũng tiến vào bảo khí cảnh 4 tầng. Công với sự khắc khổ tu luyện của nàng, cách đột phá bảo khí cảnh 5 tầng đã không xa. Trong nửa tháng này, Phương Viêm sử dụng Bách Chiến Lôi Đài liên thắng 10 tràng khen thưởng. Đến tàng kinh các tông môn chọn một quyển nhân cấp trung liếm tức quyết. Có thể che đậy chấn động chân khí trong cơ thể. Ẩn giấu tu vi tiện để hắn giả heo ăn thịt hổ âm đối thủ một phen. Càng trọng yếu hơn một là tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh. Hơn 2 tháng thời gian liền thăng 6 tầng. Không bao lâu hắn liền có thể xung kích tiên thiên chi cảnh. Tốc độ tu luyện này quá mức yêu nghiệt. Phương Viêm cũng không muốn bị người ta đem làm chuột trắng giải phẫu nghiên cứu. Dĩ nhiên là muốn giấu rốt. Phương Viêm, ngươi nói tông môn lần này để đám mới nhập môn hơn 1 tháng tân đệ tử nội môn chúng ta tụ tập lại không phải là để chúng ta đến trấn Ma Tháp rèn luyện đi đứng bên trong Đằng Vân Điện. Phó Khinh Huyên hướng Phương Viêm than nhẹ. Ngày hôm qua bọn họ thu được tông môn mệnh lệnh hôm nay cần ở chỗ này tụ tập. Giờ khắc này đệ tử nội môn ở đây. Ngoại trừ nội môn đệ tử 1 tháng trước vừa mới thăng cấp ra. Còn có một nhóm bảo khí cảnh trung hậu kỳ đệ tử nội môn. Tổng số khoảng 200.

nhìn chằm chằm vào khe suối trống trải mà ngơ ngẩn xuất thần. Không tốt, có đại sự. Xích luyện kim mãng thi thể biến mất. Trưởng lão, chuyện lớn rồi, thi thể xích luyện kim mãng bị người ta đánh cắp đi rồi. Ai, là ai trộm xích luyện kim mãng, mau lăn ra đây cho ta. Chương 130 sống chết mặt bơ. A. Y. Sơ. O. T. Cuộc là thần thánh phương nào dĩ nhiên lấy mà không cáo. Như vậy không khỏi mất phong độ. Kính xin hiện thân gặp mặt. Xích luyện kim mãng khiến hai bên tranh đấu biến mất không thấy tăm hơi. Hiện tại tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Âu Bất Phàm, Khô Mộc Vinh, Hách Chi Trương cũng đình chỉ chiến đấu. Có chút đề phòng quan sát bốn phía, cất cao giọng nói. Chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh. Mục tiêu để tranh giành đã mất. Tiếp tục đánh chỉ tổ hao binh tổn tướng mà không được việc gì. Hiện tại then chốt chính là tìm ra thủ phạm đã chôn đi xích luyện kim mãng. Đáng chết, rốt cuộc là bọn đạo trích phương nào dĩ nhiên làm ra việc đê tiện vô liêm sỉ như vậy, không báo mà lấy. Âu Bất Phàm phát hiện hắn kêu nửa ngày cũng không có ai đáp lại. Xích luyện kim mãng trong nháy mắt liền bốc hơi. Nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Phi Đao Môn Hách Chi Trương. Địa sát tông Khô Mộc Vinh giờ khắc này cũng vô cùng phiền muộn. Dĩ nhiên có người nay dưới mí mắt hắn đem xích luyện kim mãng thi thể lấy đi. Không phải là đang đánh thẳng vào mặt bọn hắn sơ. À. To. Dơ. À. Mơ. Ngay trước mắt chúng ta đem xích luyện kim mãng thi thể trộm đi. Giờ khắc này lại không dám hiện thân. Tu vi của hắn nhất định không cao. Khả năng tu vi sẽ không khác chúng ta mấy. Càng có thể yếu hơn chúng ta. Bất quá đối phương có trang bị chứa đồ lớn như vậy, thân phận nhất định rất hiển hách. Phi Đao Môn Hách Chi Trương hướng về phía Âu Bất Phàm, Khô Mộc Vinh nói. Hiện tại xích luyện kim mãng đã bị người ta đánh cắp. Chúng ta tiếp đó nên làm gì? Đã đánh một hồi tạo ra hao tổn vô ích. Chẳng lẽ chúng ta để mặc hắn sao? Âu Bất Phàm cau mày nói. Nhanh, tất cả mau kiểm kê đệ tử trong môn, không muốn được bỏ bất luận kẻ nào khả nghi. Nhanh, đem hết thảy môn hạ đệ tử tụ lại một chỗ. Từng tiếng hét lớn vang lên trong đám người, Phi Đao Môn, Địa Sát Tông. Ngạo Hàn Tông đệ tử ngay lập tức tụ lại một chỗ, đợi chút nữa trưởng lão trong môn phái sẽ cẩn thận kiểm tra. Âu trưởng lão. Phi Đao Môn ta có 90 đệ tử chiến đấu. Hiện tại ngã xuống 7 người. Đều là Ngạo Hàn Tông làm ra. Người phải làm chủ cho chúng ta. À, Phi Đao Môn đệ tử Thái Trung hướng về phía Hách Chi Trương bẩm báo. Báo, Khô trưởng lão, Địa Sát Tông đệ tử tổn thất 3 người. Là Phi Đao Môn cùng Ngạo Hàn Tông gây nên. Địa Sát Tông Địa Sát Tử cũng kiểm kê ra nhân viên thương vong. Báo, Âu trưởng lão, Ngạo Hàn Tông tổn thất 10 tên đệ tử nội môn. Trong đó phần lớn là Địa Sát Tông đệ tử gây nên. Ngạo Hàn Tông tiên thiên cảnh cường giả kiểm gây đệ tử thương vong nhất thời không khỏi nói. Tại phủ cận có phát hiện người lạ qua lại hay không, ba phái trưởng lão cũng không có quan tâm đệ tử thương vong. Mà là nhằm vào môn nhân hỏi phủ cận có thể có người lạ qua lại. Báo cáo trưởng lão, đệ tử trong môn không có phát hiện người lạ đi qua. Các ngươi bên kia có phát hiện tình huống đặc biệt nào không? Phi Đao Môn Hách Chi Trương hướng về phía Khô Mộc Vinh cùng Âu Bất Phàm hỏi. Chúng ta không có phát hiện gì, các ngươi thế nào? Âu Bất Phàm cùng Khô Mộc Vinh lắc đầu nói. Lẽ nào để tặc nhân này đào tẩu? Ba người cùng nhau cau mày. Rất có thể người này ẩn giấu ở trong đệ tử này. Nhưng là ai có càn khôn túi lớn như vậy? Ba người lắc lắc đầu vẻ mặt nghi hoặc. Môn hạ đệ tử thực lực và thân phận bối cảnh. Nếu bất kỳ ai có càn khôn túi lớn như vậy, bọn hắn nhất định sẽ rõ ràng. Bảo vật đã mất. Lẽ nào phải bỏ qua? Hách Chi Trương, Khô Mộc Vinh vẫn trong trạng thái cau mày suy tư. Ta thấy việc này nên cho qua, dù muốn cũng không có, muốn cũng không có manh mối nào mà lần cả. Âu Bất Phàm nghe vậy không khỏi nói, vì có thể thu được xích luyện kim mãng thi thể, hắn đã là liều mạng đắc tội Địa Sát Tông cùng Phi Đao Môn hai đại thất phẩm thế lực. Những hiện tại chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Âu Bất Phàm, ngươi nghĩ thật đẹp. Việc này sao có thể bỏ qua đơn giản được. Môn nhân đệ tử của chúng ta không phải chết vô ích sao? Hách Chi Trương nghe vậy không khỏi lạnh giọng nói. Xích luyện kim mãng biến mất, nguyên nhân chính là Ngạo Hàn Tông Âu Bất Phàm chặn ngang một cước. Lẽ nào Ngạo Hàn Tông ta không có tổn thất sao? Chúng ta chết 10 tên đệ tử nội môn, món nợ này nên tính thế nào? Âu Bất Phàm thấy Phi Đao Môn Hách Chi Trương dây dưa không ngớt, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Hừ, nếu không phải ngươi xen ngang, chúng ta sẽ tổn thất nhiều đệ tử như vậy sao? Còn có, nếu không phải ngươi, xích luyện kim mãng thi thể cũng sẽ không bị người ta cướp mất. Trước đó, Phi Đao Môn cùng Địa Sát Tông còn có thể chia đều xích luyện kim mãng. Hiện tại chẳng có cái gì cả. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý mới được. Hách Chi Trương hừ lạnh. Thiên địa bảo vật người có đức được. Muốn đòi câu trả lời trước tiên cần phải hỏi qua thanh phi kiếm này của ta có đồng ý hay không đã. Âu Bất Phàm đem mặt xoay ngang. Khí thế mạnh mẽ tan ra bốn phía trực ép Hách Chi Trương. Khu Mộc Vinh. Việc này ngươi thấy thế nào? Hách Chi Trương chịu khí thế Âu Bất Phàm mạnh mẽ áp bức. Hướng về phía Địa Sát Tông Khô Mộc Vinh hỏi. Nếu như ngươi có thể thắng được Âu đạo hữu, ta không ngại thuận tiện vì Địa Sát Tông đòi lại công đạo. Khô Mộc Vinh ngoài cười nhưng trong không cười. Ngạo Hàn Tông Âu Bất Phàm rõ ràng là lấy thế đè người. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu tính toán liền chó má cũng không bằng. Kỳ thực, trong tất cả mọi người, buồn bực nhất chính là Khô Mộc Vinh. Địa Sát Tông cao thủ liều mạng lưỡng bại câu thương đem xích luyện kim mãng đánh giết. Đầu tiên là Phi Đao Môn ra tay cướp giật. Hiện tại lại là Ngạo Hàn Tông xen ngang. Cuối cùng là cái gì cũng không mò đến. Hiện tại hắn chính là muốn cho Ngạo Hàn Tông một chút giáo huấn. Nhưng coi như ra tay thì thế nào? Xích luyện kim mãng đã mất cũng không thể trở về à? Nếu như cùng Ngạo Hàn Tông xuất thủ đánh nhau, coi như thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hách đạo hữu, Khô đạo hữu, cân nhắc xong chưa, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Âu Bất Phàm đem vẻ mặt hai người thu lại trong mắt. Tiếp đó liền hướng hai người hỏi. Bởi vì hắn biết, nếu như tiếp tục đấu nữa nhất định kết cuộc tam bại câu thương, ai cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Hanh, non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Mối thù này ta ghi tạc trong lòng. Đợi đến trong trấn ma tháp, nhất định sẽ thanh toán. Hách Chi Trương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, buông một câu hung ác. Sau đó mang theo môn nhân rời đi. Đám người Phi Đao Môn Hách Chi Trương vừa đi, Địa Sát Tông môn nhân cũng không có dừng lại lâu, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Trưởng lão, việc này chẳng nhẽ bỏ qua sao? Xích luyện kim mãng chính là vật trong túi Địa Sát Tông ta. Địa Sát Tử hướng về phía Khô Mộc Vinh hỏi. Quên, làm sao có khả năng, người dám tham đồ vật Địa Sát Tông ta vẫn không có sinh ra. Còn có Ngạo Hàn Tông đám rác rưởi này. Nếu không phải vì bọn họ, xích luyện kim mãng làm sao có khả năng bị cướp. Hơn nữa là bị người nào cướp cũng không biết. Bọn ngươi đến trấn ma tháp, nhất định phải diệt bọn hắn, báo mối thù này. Dám phá hỏng chuyện tốt Địa Sát Tông, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị bị trả thù. Khô Mộc Vinh xoay người lại liếc mắt nhìn chỗ rừng Ngạo Hàn Tông đệ tử gằn giọng nói. Chúng ta cũng nên đi thôi. Hôm nay hồ ly cũng không bắt được, trái lại chọc một thân tao mở ngoặc tròn đồ tốt không lấy được, mà còn mang tiếng đóng ngoặc tròn. Âu Bất Phàm thấy Phi Đao Môn, Địa Sát Tông đệ tử đều đi rồi, vẻ mặt trầm xuống nói. Các ngươi đều đã được kiến thức sao đạo lý lớn nhất tu chân đại thế giới chính là nhược nhục cường thực. Nắm tay ai to chính là kẻ nắm giữ đạo lý. Coi trọng đồ vật liền cướp. Tu luyện là đi ngược dòng nước, không tiến ếch lùi. Nhìn thấy không kẻ nào học nghệ không tinh, sớm muộn cũng sẽ ngã xuống trong tranh đấu. Không cần nói, tông môn sẽ không tận lực che chở các ngươi, lúc quyết định cách để dựa vào vẫn là chính các ngươi. Đợi đến khi trấn ma tháp mở ra, nhất định phải cố gắng tu luyện gấp bội. Chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể không ngừng vươn lên. Tiếp tục đấu với trời đấu với người mà sống sót. Âu Bất Phàm hướng về phía Ngạo Hàn Tông trầm giọng nói.